Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 441, Quần Ma Vây Công. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Ma khí lượn lờ sâu thẳm thâm uyên bên trong một cái tam đầu hắc long. Chịu tải hai đại thiên tài, cấp tốc đi xuống rơi xuống. Trong đó một người, ánh mặt trời tuấn giật, khí chất thập phần bất phàm, thời khắc vẫn duy trì vô cùng tự tin tín niệm, phảng phất trong thiên địa hết thảy đều không thể ngăn cản hắn bước chân, bao gồm cái này vô tận thâm uyên, mà mặt khác một người, còn lại là một thân hắc ma lực, phảng phất hắn chính là một cái ma, ở cái này vô tận ma khí thâm uyên, hắn có một loại, đây là ta thế giới, cảm giác như cá gặp nước, nơi đây các loại bố cục, Trường Không Vô Kỵ đã thực sáng tỏ, ác linh con rối cùng vô thức bất diệt ma này ba loại cường đại ma vật. Trên cơ bản sẽ không lại ngoại vòng xuất hiện, vị trí bên ngoài đều là chút sức chiến đấu. Căn bản đối Trường Không Vô Kỵ vô pháp cấu thành uy hiếp tiểu ma vật. Đến nỗi tiến vào nội vòng, đó là ở thâm uyên hạ 3000 mễ tả hữu địa phương. Xuất hiện hẹp hòi ngầm khe, bên trong ma khí so bên ngoài nồng hậu mấy lần không nói. Còn có một loại cường hãn lực áp bách lượng, phi ma đạo giả tiến vào trong đó, thực lực sẽ trên diện rộng độ co lại. Trường Không Vô Kỵ nếu là tiến vào trong đó, khả năng muốn cố kỵ rất nhiều sự. Cũng không biết Lê Hạo Nhiên hai tên gia hỏa sẽ ở phía dưới có được bao lớn lực lượng tăng phúc. Càng quan trọng là, căn cứ một bên Lãnh Vô Tình cách nói, cái kia nhất định sẽ tồn tại siêu cấp cao thủ. Cũng ở trong đó, Lê Hạo Nhiên bọn họ nếu là cũng có thể ở bên trong nói tương đương hơn nữa hắn cùng ác linh chi gian dung hợp. Không nói được kia siêu cấp cao thủ cùng bọn họ rất có liên hệ. Thật sự không được, liền phải ở trước tiên dịch chuyển rời đi, bàn bạc kỹ hơn chi. Bọn họ hai cái lặn xuống tốc độ tự nhiên là thực mau, chỉ chốc lát đã qua cây số sâu xa. Sở gặp được lớn nhỏ yêu vật đều bị Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm chém giết, quả thật là không có gì đồ vật có thể chống đỡ được hắn đi tới bước chân. Bất quá ở ngay lúc này, mắt sắc Trường Không Vô Kỵ thấy được phía dưới khoảng cách chính mình nhất định khoảng cách đi theo đi xuống đi ác linh. Nói vậy Lê Hạo Nhiên người này chính lợi dụng vật ấy thời khắc giám thị chính mình bước chân đâu. Lãnh Vô Tình cũng vào giờ phút này nghiêm túc nói, cái kia siêu cấp cao thủ vẫn chưa có hơi thở xuất hiện ở chỗ này, hắn không thể gạt được ta cảm ứng. Lê Hạo Nhiên đám người ác linh cũng ở giám thị chúng ta, tổng quá hết thảy tiểu tâm, nguy hiểm khả năng tùy thời đã đến. Yên tâm, ta có biện pháp mang ngươi rời đi, chỉ là ta cũng rất hiếu kỳ, ngươi trời sinh trí bảo sẽ là bộ dáng gì đâu. Trường Không Vô Kỵ không vội không hoảng hốt nói, hai người thân hình cũng tiếp tục đi xuống mà đi. Lúc này Trường Không Vô Kỵ Thiên Đạo Cung đã thời khắc vận chuyển, nếu có không ổn, lập tức thoát ly thâm uyên nội vòng bên trong. Hoàng hậu nương nương bên cạnh, cùng với một thân ác linh trạng thái Lê Hạo Nhiên, ánh mắt của nàng vẫn luôn ra bên ngoài nhìn, vô biên cừu hận, tựa hồ có thể xuyên thấu không gian, tỏa định 2000 nhiều mễ có hơn Trường Không Vô Kỵ. Lê Hạo Nhiên cũng vào giờ phút này cùng nương nương giao lưu nói, Trường Không Vô Kỵ, thần có đế võ phong linh bảng cùng cường hãn linh thần. Liền tính ta hiện tại dung hợp nhiều như vậy ác linh, đều không hảo cùng hắn chính diện giao phong, không có 100 điều, tuyệt đối không thắng được hắn. Ngự Thanh Vân còn đang bế quan thời điểm mấu chốt, tận lực không thể làm Trường Không Vô Kỵ lẻn vào chỗ sâu trong quấy giày hắn. Ngự Thanh Vân có cái gì lo lắng? Hắn nắm giữ nhiều loại năng lực, bế quan chỗ bên ngoài còn có cường đại con rối, nói không chừng chúng ta có thể khiến cho Trường Không Vô Kỵ qua đi. Đối mặt này đó thượng cổ chiến tranh thần binh. Hoàng hậu nương nương híp một đôi mắt phượng nói. Nhưng Lê Hạo Nhiên, tựa hồ bị Trường Không Vô Kỵ làm sợ. Lược có lo lắng nói. Tiểu tử này, thủ đoạn ùn ùn không dứt. Con rối thực lực không dứt đối dưới tình huống. Ta cảm thấy không làm cho hắn tiếp cận bên kia. Không rõ người tiểu tâm đến loại nào trình độ. Trường Không Vô Kỵ át chủ bài. Chúng ta không rõ ràng lắm. Cái kia long cốt, còn cấp tam đầu huyền dùng. Ta cũng không tin hắn kim thân. Khiêng được con rối, người cũng không tránh khỏi. Quá mức tiểu tâm, đối với Lê Hạo Nhiên nói. Hoàng hậu nương nương thập phần có chút bất mãn. Cái này lão tình nhân, nơi nào còn có lúc trước hào hùng cùng tự tin. Thế nhưng bị một cái tiểu tử thúi đánh sợ. Hừ, Lê Hạo Nhiên, lúc này cẩn thận phân tích sau. Cũng đồng ý nương nương cái nhìn. Có lẽ thật là chính mình. Quá mức, sợ hãi, cái này nhân tài mới xuất hiện. Ai làm hắn như thế kinh người. Chính mình như vậy nhiều át chủ bài. Còn không phải bị hắn ném đi. Mặc kệ như thế nào. Trước dùng bên ngoài ma thú. Tiêu hao thực lực của hắn tốt nhất. Lê Hạo Nhiên nói tới đây. Mười mấy ác linh thân thể. Ở cùng thời gian phân hóa ra tới. Lấy một cái hoàn mỹ vòng tròn trạng thái. Đầu đuôi tương tiếp. Liền ở một chỗ. Lúc này chúng nó ác linh chi lực. Có thể đạt tới một loại. Hợp hai là một trạng thái. Cường hãn vô cùng hắc ám linh thần linh lực. Ở thâm uyên chỗ sâu trong. Nổ mạnh mở ra. Tựa hồ có một loại phóng xạ hiệu dụng. Hắc ám linh thần linh lực. Còn lấy sóng gợn trạng thái. Hướng lên trên lan tràn đi ra ngoài. Ân. Hảo cường đại ác linh chi lực. Chỉ sợ là Lê Hạo Nhiên ở tác quái. Đang ở đi xuống lẻn vào Trường Không Vô Kỵ. Tự nhiên trước tiên. Cảm nhận được này cổ linh thần dao động, hắn lấy tự thân cường đại, trước tiên làm ra phòng ngự, hơn nữa bảo hộ bên cạnh Lãnh Vô Tình, mặc kệ tiểu tử này, có phải hay không trời sinh ma thể, đều phải đối hắn làm tốt bảo hộ, rốt cuộc hắn lực lượng, tưởng đối chính mình cùng Lê Hạo Nhiên, quá yếu, bản thân cho rằng là Lê Hạo Nhiên sẽ tiến hành toàn diện tiến công. Lại không nghĩ, này đó hắc ám linh thần chi lực, đối Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa dâng lên bất luận cái gì đánh sâu vào, mà là toàn phương vị, hướng tới phía trên các góc, khuếch trương đi ra ngoài, hắn là có ý tứ gì? Trường Không Vô Kỵ, lược có mờ mịt, bất quá, bên cạnh hắn Lãnh Vô Tình, đã cảm ứng được đáp án, vào giờ phút này, thập phần thận trọng nói. Ác linh chi lực, đối nơi này sở hữu ma vật, đều có dẫn dắt triệu hoán năng lực, chỉ sợ tương đương, không cần chỉ sợ. Đã tới, Trường Không Vô Kỵ, đã cắt đứt Lãnh Vô Tình lời nói, bởi vì, hắn hai tròng mắt, cũng ở ngay lúc này thấy được đáp án. Vô tận thâm uyên ngoại vòng, đủ loại, hình thù kỳ quái ma vật, đang ở cấp tốc. Hướng tới chính mình hai người vì trung tâm, hội tụ mà đến, một đám, đều là tràn ngập vô cùng địch ý, có loại muốn đem chính mình cùng Lãnh Vô Tình, toàn bộ xé nát cảm giác, nói thật, này đó ma vật, chỉ sợ có ngàn vạn loại nhiều, giống như là vô tận ma quân giống nhau mênh mông cuồn cuộn. Tuy rằng thực lực đều không cường, nhưng phạm vi lớn đánh tiếp. Nhưng không dung khinh thường, nếu nói Trường Không Vô Kỵ, vào giờ phút này bố trí thái cực âm dương sinh tử đồ trận pháp nói. Tất nhiên có thể tới nhiều ít sát nhiều ít, chính là, hắn cũng không tốt làm như vậy, vạn nhất cái kia lâu dài ở tại này lão đông tây. Bởi vậy phẫn nộ nói, liền bị mất lần này lẻn vào việc, cho nên ở ngay lúc này. Trường Không Vô Kỵ một tay bắt được Lãnh Vô Tình đầu vai. Sau đó đối hắn an bài một câu. Nỗ lực ổn định chính mình thân hình. Theo sát sau đó Vô Kỵ dưới chân một chút tam đầu long khuyển. Phía sau lưng,